Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Điên Cuồng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không mưa to còn tại rơi xuống. Mộc Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt Long có sở cảm ngẩng đầu. Phát hiện nguyên bản âm u hôn mê không trung, cũng không biết nói khi nào xuất hiện một mảnh dạng mây đỏ. Tràn ngập ở trên không u ám. Phảng phất bị kinh giống nhau, cực dương mau hướng tới ở xa du tẩu, mây đen tản ra, nguyên bản đen như mực sắc không trung dần dần hóa thành một mảnh đỏ sẫm. Nước mưa trung hỗn loạn gây mũi mùi máu tươi, rơi trên mặt đất bắn khởi phiến phiến huyết hoa. Thế nhưng hạ huyết vũ, Mộc Tử Hy trong lòng mặt có loại thật không tốt dự cảm. Hắn lúc này xoa xoa đã bị huyết vũ mơ hồ vinh dự biểu. Nhìn mắt mặt trên thời gian đã đi tới rạng sáng 3 giờ, ta có loại dự cảm bất hảo. Mộc Tử Hy thở dài, đối với còn tại nhìn lên không trung Lãnh Nguyệt nói. Lãnh Nguyệt nghe xong không nói gì, mà là thu hồi ánh mắt, dọc theo nhà ăn đối diện tiểu đạo, lập tức hướng tới phía trước đi đến. Mộc Tử Hy không biết Lãnh Nguyệt muốn đi làm gì, ở ngắn ngủi do dự sau liền cũng theo qua đi. Ở đuổi theo Lãnh Nguyệt sau, bọn họ tắc đồng thời dừng bước chân, nhìn phía sân thể dục nơi phương hướng. Mộc Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt đều không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy rậm rạp, không đếm được là có bao nhiêu quỷ vật, chính như cùng thủy triều giống nhau từ học sinh ký túc xá, từ giáo viên chức ký túc xá, cùng với khu dạy học quỷ khiếu mà ra, thấy bọn nó chạy tới phương hướng. Hiển nhiên là bọn họ nơi vị trí, mặc dù là Hạ Thiên Kỳ không có việc gì, chúng ta chỉ sợ cũng muốn xong đời. Nhìn nơi xa thủ phạm nanh chiều bọn họ đánh tới quỷ vật đại quân, mặc dù như Lãnh Nguyệt đều không cấm cảm thấy da đầu tê dại. Đối mặt như thế số lượng quỷ vật đại quân, đừng nói bọn họ hiện tại chỉ là người thường, nghĩ đến liền tính là bọn họ trước mắt khôi phục thực lực. Sợ đều rất khó ở như thế đông đảo quỷ vật bao vây tiễu trừ hạ chạy đi. Ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú trong chốc lát những cái đó quỷ vật. Lãnh Nguyệt liền cũng không nghĩ đào tẩu. Liền thấy hắn giơ tay lau một phen trên mặt máu loãng. Khuôn mặt bình tĩnh trầm mặc lên. Mộc Tử Hy có lẽ cũng cảm thấy. Trừ phi là Lương Nhược Vân sát trở về. Nếu không bọn họ nhất định là tử lộ một cái. Cho nên lúc này đào cũng giống Lãnh Nguyệt như vậy an tĩnh. Chỉ là so Lãnh Nguyệt nhiều vài phần không cam lòng. Nhà ăn phế tích, Hạ Thiên Kỳ che mặt quỳ trên mặt đất. Thân thể không ngừng ở co rút. Đậu đại mồ hôi lạnh không ngừng theo hắn gương mặt chảy xuống tới. Bất quá phía trước những cái đó không chịu hắn khống chế cuồng bạo quỷ khí. Lúc này ở hắn bên ngoài cơ thể đã là nhìn không tới. Kiên trì đi xuống. Liền mau hảo, Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt, không ngừng tự cấp chính hắn cố lên cốt khí. Vô luận cái này quá trình có bao nhiêu gian nan, hắn đều sẽ không từ bỏ. Quỷ vật đại quân khoảng cách nhà ăn chỉ còn lại có không đến 30 mét khoảng cách. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đã không có biện pháp ở bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Cho dù biết trước mắt vô luận trốn cùng không trốn đều là vừa chết. Nhưng là ở cảm nhận được tử thần kêu gọi khi. Bọn họ thân thể vẫn là xuất phát từ bản năng muốn làm cuối cùng một bác. Lãnh Nguyệt ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa nhà ăn phế tích. Trên thực tế hắn còn có át chủ bài không có sử dụng. Đó chính là hoàn toàn cởi bỏ quỷ vương phong ấn. Nếu hắn làm như vậy, chính hắn tuy rằng rất khó mạng sống. Nhưng là diệt trừ trước mặt này đó quỷ đồ vật. Tận khả năng vì Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy tranh thủ đến Lương Nhược Vân trở về vẫn là có vài phần. Khả năng, chỉ là hắn cũng không sẽ mạo muội vận dụng cổ lực lượng này. Bởi vì một khi quỷ vương mượn dùng thân thể hắn sống lại, liền tính là còn khôi phục không đến quỷ vương tiêu chuẩn. Nhưng nghĩ đến Lương Nhược Vân cũng rất khó chiếm được cái gì tiện nghi. Làm không hảo không những không có thể xoay chuyển càn khôn. Càng sẽ lệnh thế cục trở nên càng thêm không xong, mà liền ở Lãnh Nguyệt do dự thời điểm, liền từ nơi không xa nhà ăn đột nhiên truyền ra một tiếng thật lớn nổ vang. Tiếp theo, một cổ bụi đất từ nhà ăn phế tích chậm rãi phiêu khởi. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh tắc xuất hiện ở phế tích phía trên. Chẳng qua lúc này Hạ Thiên Kỳ lại cùng phía trước hắn có rõ ràng biến hóa. Bởi vì so sánh với phía trước, ở trên đầu của hắn thình lình nhiều một cái giống như bộ xương khô giống nhau màu đen mũ giáp. Mũ giáp cơ hồ hoàn toàn che khuất hắn mặt, chỉ có thể nhìn đến một đôi huyết sắc con ngươi. Ở đầy trời huyết vũ phụ trợ hạ, trở nên càng vì quỷ dị lành lạnh. Trong tay nắm một phen màu đen đoản kiếm, Hạ Thiên Kỳ từ phế tích thượng nhảy xuống. Bước đi trầm trọng hướng tới chính ngốc ngạc đang nhìn hắn Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy nơi vị trí đi. Tới, ngươi đó là thứ gì? Mộc Tử Hy nhìn Hạ Thiên Kỳ kia phó bộ xương khô khôi. Cùng với trên tay hắn nắm kia đem màu đen đoản kiếm. Không biết Hạ Thiên Kỳ là từ đâu biến ra. Chúng nó là ta đem quỷ khí áp xúc ngưng thật sau được đến quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ dừng thân tử. Theo sau tắc không hề đối Mộc Tử Hy nói thêm cái gì, mà là hai mắt trung toát ra chói mắt hồng mang, đem trên tay đoản kiếm hung hăng cắm vào mặt đất. Thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng từ bỏ hắn vũ khí, này cũng làm Mộc Tử Hy cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá trước mắt loại tình huống này hắn đã là không tư cách xen mồm. Chỉ có thể gửi hy vọng với Hạ Thiên Kỳ có thể xoay chuyển cục diện, làm bọn hắn chuyển nguy thành an. Hạ Thiên Kỳ vừa mới thuận lợi đem trong cơ thể cuồng bạo quỷ khí áp xúc ngưng thật thành hắn hiện tại trên đầu mang theo mũ giáp, cùng với kia đem màu đen đoản kiếm. Này có thể nói là một kiện một công đôi việc chuyện tốt. Đã tránh cho trong cơ thể sở tồn trữ quỷ khí quá nhiều, căng bạo thân thể nguy hiểm, lại thành công đem quỷ khí biến thành uy lực thật lớn quỷ binh. Chẳng qua này ở hắn xem ra còn xa xa không đủ. Hắn còn có cơ hội đạt được càng nhiều quỷ khí. Chỉ cần quỷ khí số lượng dự trữ cũng đủ, hắn là có thể đủ đem chúng nó biến thành một bộ hoàn chỉnh quỷ giáp. Đến lúc đó, hắn vô luận là ở lực phòng ngự thượng, cũng hoặc là ở lực công kích thượng, thế tất đều sẽ bay lên một cái bậc thang. Mà cơ hội này hiện tại liền bãi ở trước mắt. Cứ việc tồn tại đem hắn căng bạo nguy hiểm, nhưng là trả giá cùng thu hoạch lại là thành có quan hệ trực tiếp. Nguy hiểm càng cao, liền đại biểu cho thu hoạch lớn hơn nữa. Huống chi hắn hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Muốn lớn nhất trình độ tiêu diệt này đó quỷ vật, cũng chỉ có thể sử dụng quỷ anh thôn thực năng lực. Nói cách khác, tổng không thể làm hắn cầm đoản kiếm từng con chém giết đi. Hắn nhưng thật ra không chê mệt. Chính là Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy trước mắt lại không cách nào thừa nhận cái này nguy hiểm. Cho nên hắn chỉ có bất cứ giá nào thử một lần. Dùng chính mình quỷ anh năng lực, đi ngạnh hám cái này đáng chết nguyền rủa. Nuốt, cùng với Hạ Thiên Kỳ một tiếng gầm lên vang lên. Liền thấy như máu không trung phía trên, thình lình nứt ra rồi một cái thật lớn cái khe. Vọt tới quỷ vật nhóm, ở cảm nhận được trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cái khe kia sau, đều không khỏi ngửa mặt lên trời gào giống. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt dữ tợn cười ha hà, tiện đà hướng tới phía dưới rậm rạp quỷ vật nhóm, giống như thiên sụp giống nhau bỗng nhiên nuốt đi. Này một ngụm đi xuống, Hạ Thiên Kỳ ước chừng nuốt lấy quỷ vật số lượng 1/10. Đến nỗi thân thể hắn thì tại lúc sau, lại lần nữa trở nên mập mạp lên, nghiễm nhiên đã biến thành một cái hình tròn. A, Hạ Thiên Kỳ thống khổ rít gào một tiếng. Đã là vô pháp lại nuốt vào nhị khẩu, mập mạp thân thể không ngừng ở kịch liệt co rút, đại lượng cuồng bạo quỷ khí từ hắn trong cơ thể phun trào mà ra. Hạ Thiên Kỳ, ngươi điên rồi sao? Lại cái này đi ngươi sẽ chết. Thấy Hạ Thiên Kỳ lại vẫn muốn đi ngăn cản những cái đó quỷ vật tới gần, Mộc Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt đều nhịn không được đối hắn hô. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.